Trong quá khứ Phương Vân toàn dựa vào băng thiên đại thủ ấn. Băng thiên đại thủ ấn nói trắng ra là lấy lực áp người, thuần túy là dựa vào lực lượng hủy diệt để áp đảo đối phương. Nhưng gặp phải chiêu thức tinh diệu của Ngụy Văn Thai, một chiêu ngũ thức liên hoàn với nhau. Hơn nữa lúc đó thực lực của hắn so với Phương Vân cao hơn, sự thiếu sót liền bộc lộ rõ ra. Phương Vân lại nhìn qua lần nữa, cảm thấy trong thạch thất này ngoại trừ cuốn bí tịch đao pháp này cùng với tài bảo thì không còn gì nữa cả. Đây đúng là một gian phòng luyện công. Thu hết bảo vật nơi này, mang hết về phủ. Triều đình muốn đánh giặc cũng phải dùng tiền, nhiều tài bảo như vậy mang về, Phương Vân cũng có thể mua thêm rượu thịt, ban thưởng cho quân đội thu mua lòng người. Từ ngoài thạch thất đi ra, lại thuận tiện thu lấy Dạ Minh Châu xong, đoàn người Phương Vân liền rời khỏi lòng đất. Đại quân nghe lệnh, trở về Đông Giáo Trường. Phương Vân ra lệnh một tiếng, mấy vạn đại quân lập tức tập hợp, hàng ngũ chỉnh tề. Đại quân lập tức xuất động trở về Đông Giáo Trường. Đao quân Ngụy Văn Thai độc chết mười mấy người binh sĩ đồng đội. Phương Vân lập tức vội vã xuất động đại quân tiêu diệt cả phủ đao quân. Chuyện báo thù này Phương Vân làm dứt khoát không do dự, làm cho những binh lính này cảm thấy việc đi theo là không sai. Gần 8 vạn đại quân, xuyên qua hơn phân nửa Tây Nhị Thành làm cho cả tòa thành trì phải rung chuyển, thanh thế cực kỳ kinh người. Những chuyện kinh người nhất chính là chuyện phủ đao quân bị tiêu diệt. Cả Tây Nhị Thành phải run rẩy rồi. Giờ này mọi người mới biết được vị Bình Bắc tướng quân này có thủ đoạn như thế nào. Có nhiều người sớm đã đem chuyện Phương Vân giao thủ với Ngụy Văn Thai, rồi chuyện 40 con phi long vũ động ra kể rất sinh động. Hiện tại, ngay cả những tông phái bất kham nhất cũng phải suy nghĩ lại. 40 phi long lực, đủ để trấn áp bất kỳ cao thủ nào dưới địa biến cảnh. Đao pháp tinh diệu như đao quân còn không phải bị Phương Vân lấy lực lượng tuyệt đối giết chết sao? Đại nhân, đệ tử Trung Nam phái cầu kiến. Phương Vân vừa mới phản hồi phủ tướng quân thì đã có người tới thông báo. Ồ, để cho hắn vào đi. Một người tuổi trẻ đi đến. Đệ tử Trung Nam phái ra mắt tướng quân đại nhân. Nói đi, có chuyện gì? Phương Vân ngồi ở trên đại điện, lạnh nhạt nói. Tướng quân, trưởng môn ta nói sau khi hắn cẩn thận suy nghĩ thì cảm thấy những lời đại nhân nói hôm nay vô cùng có đạo lý. Tây Nhị Thành vốn thuộc quyền sở hữu của triều đình, hiển nhiên phải do triều đình quản hạt. Tướng quân thân là trọng thần triều đình tự nhiên là người cai quản Tây Nhị Thành, không thể chọn ai khác. Để tỏ lòng thành kính đối với tướng quân, trưởng môn ta nói chúng ta mang hạ lệ tới cho tướng quân. Lão hồ ly Trung Nam chân quân này, hiện thấy tình thế không ổn liền hướng ta thần phục. Trong lòng Phương Vân cười lạnh, tại thời điểm tụ hội, tên Trung Nam chân quân này bỏ qua mặt mũi của mình, khoát tay áo rời tiệc. Phương Vân vốn đã muốn phái cao thủ tới tiêu diệt Trung Nam phái này. Không ngờ rằng, tin tức mình tiêu diệt phủ đao quân này vừa truyền đi thì Trung Nam chân quân liền biết thức thời, phái người tới thần phục. Thôi, lưu cho hắn một mạng. Tên Trung Nam chân quân này cuối cùng cũng không phải là đồ cố chấp. Phương Vân cũng không phải là không tha được. Gã vung tay lên nói. Lễ vật ta nhận, trở về nói cho Trung Nam chân quân biết, Tây Nhị Thành sau này sẽ có một chỗ cho Trung Nam phái. Tên đệ tử Trung Nam phái này nghe vậy thì mừng rỡ. Trước khi hắn đến thì trưởng môn nhân đã ngàn vạn lần dặn bảo Trung Nam phái có thể tồn tại nữa hay không thì phải xem thử vị Bình Bắc tướng quân này có thu lễ vật không. Cho dù như thế nào thì cũng phải đưa lễ vật được cho gã. Đa tạ tướng quân, Trung Nam phái tất sẽ nhớ đại ân này. Đại tướng quân sau này nếu có gì sai khiển, Trung Nam phái nhất định không dám từ chối. Phương Vân cười cười, bổn tọa là Bình Bắc tướng quân, còn không phải là đại tướng quân. Trung Nam phái các ngươi rốt cuộc là muốn đưa lễ vật cho ta hay là đưa cho đại tướng quân a? Tên đệ tử Trung Nam phái này rốt cuộc cũng có chút nhanh trí, trong mắt xoay tròn, lập tức khom người nói, tự nhiên là đưa cho đại nhân. Đại nhân bây giờ là Bình Bắc tướng quân, tương lai cũng chính là đại tướng quân rồi. Cho nên lễ vật đưa cho tướng quân cũng chính là đưa cho đại tướng quân. Phương Vân cười ha ha một tiếng, phất phất tay, tốt lắm, đi ra ngoài đi. Đệ tử Trung Nam phái thở phào nhẹ nhõm, lui ra ngoài. Hắn cũng biết cơ nghiệp Trung Nam phái coi như được bảo vệ rồi. Sau khi đệ tử Trung Nam phái rời đi, thì các đệ tử của các phái khác như Tử Vân phái, Quân Nhân Tông, Ngũ Hành Tông, Ngũ Lôi phái, thậm chí cả người của Đoàn Khí Tông cũng tới tặng quà, tỏ vẻ trung thành. Ai đến Phương Vân cũng không cự tuyệt, đều thu lễ vật cả. Hắn cũng biết hắn đã lập nên được thế cục tại Tây Nhị Thành này rồi. Sở Cuồng, có thuộc hạ. Sở Cuồng đứng dậy. Ngươi lập tức dẫn người đi vào thành mua chút rượu thịt, chuẩn bị khao thưởng đại quân. Lần tiêu diệt phủ đao quân này, 8 vạn binh lính cũng bỏ ra không ít lực. Phương Vân thu lấy không ít hạ lễ môn phái, cộng thêm tài bảo ở phủ đao quân, tự nhiên cũng muốn khao thưởng những binh lính này. Thuộc hạ tuân lệnh. Sở Cuồng cao hứng lĩnh mệnh rời đi. Chờ tất cả mọi người đi ra ngoài, Phương Vân đột nhiên nói, Triệu Bá Ngôn. Một đạo nhân ảnh từ sau đại điện truyền ra, đứng trước mặt Phương Vân khom thân, vẻ mặt cung kính nói, có thuộc hạ. Phương Vân lấy ra một túi tài bảo, ném tới, mấy tài bảo này cho ngươi. Triệu Bá Ngôn kinh hãi, thuộc hạ không dám nhận đồ của đại nhân. Yên tâm, những đồ này không phải đưa không cho ngươi. Phương Vân suy tư trong chốc lát, hắn cảm thấy chuyện ở Tây Nhị Thành đã giải quyết gần xong, cho nên nói, Triệu Bá Ngôn, ngươi cũng biết bổn tọa là người trong triều đình, đối với chuyện tình tông phái, đặc biệt là tin tức các phái với nhau cũng không rõ ràng lắm. Lần này khống chế lấy Phong Lôi môn, đánh chết Cửu Khúc phái, mà sau lưng hai phái này là Xâm La Vạn Tượng Tông cùng Ma Tông vẫn không có động tĩnh, ta có chút không yên lòng, ngươi tìm cách thám thính dùng ta. Triệu Bá Ngôn ngây ngốc, nhưng cũng không có cự tuyệt, thuộc hạ lĩnh mệnh. Ừ. Phương Vân hài lòng gật đầu, những chuyện ta muốn ngươi làm cũng rất đơn giản. Ngươi thay ta thăm dò chuyện tình các tông phái. Những thứ tài bảo này cho ngươi là để ngươi chiêu nạp nhân thủ. Chờ qua một thời gian nữa ta sẽ đem tai mắt của Phương gia chúng ta trong quân giao cho ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể thay ta tận tâm dò thăm tin tức trong quân đội cùng các tông phái. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi làm xong thì chỗ tốt sẽ không thiếu ngươi. Công pháp bí quyết, linh đan diệu dược, quyền thế thế lực hết thảy ngươi sẽ có. Hơn nữa trong vòng 2 năm ta tất sẽ phong hầu, đoán chừng đại ca ta Phương Lâm cũng sẽ phong hầu. Đến lúc đó có Phương gia gia một môn ba hầu làm chỗ dựa, ngươi sẽ không phải lo lắng gì cả. Một môn ba hầu, Triệu Bá Ngôn nghe được mà âm thầm kinh hãi. Hắn mặc dù là người trong tông phái nhưng không có nghĩa là đối với Đại Chu Hoàng Triều lại không có hiểu biết gì. Nếu như nói trước kia tông phái cho rằng Hoàng Quyền là lực lượng thế tục, quản không được các tông phái thì sau khi Đại Chu Hoàng Triều tiêu diệt một lượng lớn tông phái thì hiện tại không có ai dám xem nhẹ cái thế lực của Hoàng Quyền này. Phương gia nếu như là một môn ba hầu thì cũng coi như là đã đến cực hạn của quyền thế cùng thế lực rồi. Quyền thế như vậy hoàn toàn có thể điều động mấy trăm vạn binh mã. Đây là điều mà bất kỳ tông phái nào cũng phải coi trọng. Nếu như đổi người khác thì Triệu Bá Ngôn cho rằng đối phương cuồng vọng. Nhưng sau khi kiến thức qua tâm cơ, thủ đoạn cùng võ lực của tiểu hầu gia này thì Triệu Bá Ngôn hoàn toàn tin không nghi ngờ. Đại nhân yên tâm, Triệu Bá Ngôn nhất định vì đại nhân mà ra sức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, tử vi đấu sổ cho dù ở đâu thì tin tức cũng là vô cùng quan trọng. Phương Vân tin tưởng nếu như không phải mình nhận được tin tức, sau đó tiên hạ thủ vi cường cho đại quân bao vây phủ đao quân Ngụy Văn Thai, thì đợi đến khi Ngụy Văn Thai dẫn người công kích phủ tướng quân sẽ là một tràng diện hoàn toàn khác. Phương Vân phất tay áo cho Triệu Bá Ngôn lui. Phải nhớ một điều là khi làm đại sự không thể không mạo hiểm. Chỉ là Phương Vân thật sự rất giàu, hắn cũng không sợ Triệu Bá Ngôn sau khi cầm lấy mà không làm việc. Đại nhân, ngoài cửa có người cầu kiến, nói là phải đưa thiệp mời cho đại nhân. Một gã thân vệ từ ngoài cửa đi vào. Ồ, để cho hắn vào đi. Phương Vân cũng không có hứng thú nói. Hắn biết hôm nay việc tiêu diệt phủ đao quân đã làm rung động rất nhiều thế lực. Các thế lực ở Tây Nhị Thành đã bị hành động này của hắn mà bị ảnh hưởng không thôi, cho nên việc đưa lễ tới thần phục, hoặc là đưa thiếp mời thỉnh cầu gì đó Phương Vân cũng thấy không làm lạ. Chỉ chốc lát sau, một gã thiếu niên mi thanh mục tú, mặc đạo bào có hình thất tinh, hai tay cầm một tờ thiếp màu đỏ, tiểu nhân tham kiến tướng quân. thiếu niên mở miệng nói. Phương Vân đi thẳng vào vấn đề. Chủ nhân nhà ta muốn mời tướng quân tụ họp tại Tùng Hạc Lâu. Thiếu niên vừa dứt lời thì đưa bàn tay ra. Thiệp mời trong tay lập tức bắn về phía Phương Vân. Chỉ chiêu này thôi đã thể hiện là một tay có nội lực cao thâm. Phương Vân dùng chỉ kẹp lấy thiệp mời. Trên thiệp mời là 7 viên ngôi sao xếp thẳng hàng với nhau. Bắc Đấu Quân Vương Bàng Cự Nguyên. Thấy 7 viên ngôi sao này, Phương Vân lập tức hiểu rõ thân phận người phát thiệp. Vừa mở thiệp ra thì đã thấy dòng chữ phiêu giật như bay. Bắc Đầu Tinh Cung Bàng Cự Nguyên mở tiệc tại Tùng Hạc Lâu. Kính mời Bình Bắc tướng quân trưa mai tới dự tiệc. Khá lắm Bàng Cự Nguyên, ta vốn định đi tới gặp ngươi. Không ngờ rằng ngươi lại là người phát thiệp tới trước. Phương Vân vung tay lên, về nói với chủ nhân nhà ngươi, ta tất sẽ đúng hẹn tới gặp. Thiếu niên nhận được tin này mỉm cười một cái, khom người thi lễ rời đi. Đến thời điểm của cuộc ước định, Phương Vân thân mặc một bộ cẩm y đi tới Tùng Hạc Lâu. Tùng Hạc Lâu này có 5 tầng lầu, cao sang quý trọng. Mỗi tầng đều có lan can tựa vào, cho dù là uống rượu hay ngắm cảnh cũng tốt vô cùng. Ngay thời điểm Phương Vân tới Tùng Hạc Lâu thì lập tức có người nhận ra vị Bình Bắc tướng quân này. Mới vừa sải bước vào thì đã có một lão trưởng quý sắc mặt hồng nhuận, phú quý vô cùng đi ra ngoài nghênh đón. Tướng quân đại giá quang lâm, tiểu nhân không đón tiếp từ xa, kính xin tướng quân tha thứ cho. Trưởng quý khom thân, cung kính nói, nói chuyện cũng vô cùng cẩn thận, không cần đa lễ, ta có việc riêng mà đến. Phương Vân khoát tay áo, mời tướng quân lên lầu, bảng đại nhân đang ở trên lầu 3. Trưởng quý cung kính nói, Phương Vân khẽ vuốt cằm, cũng không cần hắn dẫn đường, trực tiếp đi lên lầu 3. Tầng thứ 3 Tùng Hạc Lâu im ắng vô cùng, không thấy một người khác nào cả. Cùng với cảnh náo nhiệt ở tầng 1 và tầng 2 thì khác hoàn toàn. Phương Vân vừa mới đi lên lầu 3 thì lập tức thấy một bức bình phong bạch ngọc ở phía trước. Sau tấm bình phong mơ hồ có một thân ảnh. Phương Vân cũng không có nhiều lời, bước vài bước qua tấm bình phong, đi tới. Sau tấm bình phong có một gã thanh niên sắc mặt hồng nhuận đang ngồi nghiêm chỉnh. Người này đầu đội tử kim quan, thân mặc đạo y chư thiên tinh tượng vô cùng oai hùng, hơn nữa bản thân còn lộ ra quý khí của hoàng đế. Phương Vân suy nghĩ một chút, hắn biết người này chính là Bắc Đấu Quân Vương Bàng Cự Nguyên, Bắc Đầu Thất Tinh lấy ngôi sao chư thiên ở hướng Bắc đứng đầu, thống lĩnh 4.800 viên chủ tinh. Bàng Cự Nguyên này tự xưng là Bắc Đầu Quân Vương cũng không sai. Tiểu hầu gia, mời. Phương Vân vừa mới xuất hiện, Bàng Cự Nguyên liền hơi rung động, đưa tay lên mời. Phương Vân âm thầm giữ tâm tư, Bàng Cự Nguyên này mở miệng xưng là tiểu hầu gia chứ không phải là Bình Bắc tướng quân, hình như còn có ẩn ý. Gã cũng không khách khí, trực tiếp đi tới chỗ đối diện Bắc Đầu Quân Vương Bàng Cự Nguyên ngồi xuống. Trên thiệp mời của Bàng Cự Nguyên nói là tới dùng tiệc, nhưng trên bàn chỉ có một bình trà thơm cùng với 2 chén trà nhỏ, không si o thứ gì khác. Bàng tiên sinh nói bàn tiệc ở đây chỉ là một bình trà sao? Phương Vân nhìn trên bàn một cái, lạnh nhạt nói. Bàng Cự Nguyên cười nói, sơn hào hải vị gì tiểu hầu gia cũng đã dùng qua, chẳng lẽ còn chê bàn tiệc này của bàng mỗ sao? Phương Vân lắc đầu, cũng không cùng hắn tranh luận. Tiểu hầu gia, xin thưởng thức. Âm thanh vừa phát ra tì bầu rượu trên bàn tự động bay lên, tự rót vào cái chén trà của Phương Vân. Bàng Cự Nguyên được xưng tụng là đệ nhất thanh niên tài tuấn bảng, bản thân ta cũng phải thử một chút. Thấy Bàng Cự Nguyên dùng nội lực nâng bầy rượu lên, trong lòng Phương Vân cũng nổi lên tâm tư thử sức. Tâm tư vừa hiện thì một luồng nội lực hùng hậu cũng từ trong cơ thể phát ra hướng tới bầu rượu. Nội lực vừa phát thì Phương Vân liền muốn đánh tan nội lực của Bàng Cự Nguyên, đặt bình trà xuống. Tiểu hầu ra, trà này là do bàng mổ tự mình nấu. Kính xin tiểu hầu ra giám định và thưởng thức. Bàng Cự Nguyên đột nhiên chỉ bình trà ở trên không trung, nói. Một đầu ngón tay này của hắn vừa điểm ra thì đột nhiên Phương Vân cảm thấy nội lực của hắn bị chấn động rồi như đá chìm đáy biển, vô ảnh vô tung biến mất. Hừ, Phương Vân khẽ nhíu mày, đang muốn gia tăng nội lực thì đột nhiên có một cỗ nội lực khác hướng Phương Vân đè ép tới. Phương Vân cảm giác một chút thì nhất thời sắc mặt đại biến, đây lại là luồng nội lực do chính mình vừa mới phát ra để dò xét bàng cự nguyên. Thật không ngờ bàng cự nguyên này lại có thể thi triển công pháp lấy của người trả lại cho người, đây chính là công pháp của Bắc Đẩu Tinh Cung thời thượng cổ sao? Công pháp thật kỳ quái, lại có thể đem nội lực do đối thủ phát ra quay lại đánh trên người đối phương. Hai đầu lông mày Phương Vân nhăn lại, hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao bàng cự nguyên có thể chiếm lấy vị trí thứ nhất trên thanh niên tài tuấn bảng. Chỉ dựa vào công phu này thì ngay chiêu đầu tiên hắn đã có thể giành lấy thế công rồi. Bảng tiên sinh quả nhiên lợi hại. Đây chính là pháp môn của Bắc Đẩu Tinh Cung sao? Phương Vân trực tiếp mở miệng hỏi. Bảng cự nguyên hơi ngẩn ra. Loại xuất thủ bí mật thử này hầu như người nào cũng không nói ra. Có rất ít người giống như Phương Vân đây nói thẳng ra. Hắn thậm chí còn chuẩn bị kỹ càng khi Phương Vân có thể mượn cơ hội hắn châm trà rồi toàn lực xuất thủ để thử dò xét lai lịch của hắn. Tiểu hầu gia quả nhiên là người ăn nói nhanh nhẹn. Bảng cự nguyên cười lớn lên, không sai, đây chính là một môn tuyệt học của Bắc Đẩu Tinh Cung, tên là Tịch Tinh Hoán Đấu. Dứt lời thì ống tay áo hắn run lên tản cỗ lực lượng kia ra, đồng thời cũng đem bình trà đó để xuống. Tịch Tinh Hoán Đấu. Phương Vân như có điều suy nghĩ, không biết nếu như ta toàn lực xuất thủ thì không biết bàng tiên sinh có thể đỡ hay không. Bàng cự nguyên khẽ mỉm cười. Hắn biết lời nói này của Phương Vân là muốn hỏi nếu như hai người giao thủ thì ai sẽ là người thắng kẻ thua. Tướng quân muốn thắng tại hạ, sợ rằng không dễ. Tại hạ muốn thắng tướng quân, chỉ sợ cũng rất khó. Bàng cự nguyên lấy một phương thức uyển chuyển để trả lời. Bề ngoài của câu này thì ý nói thực lực của hai người không chênh lệch bao nhiêu, nhưng ý tứ bên trong lại nói rằng cho dù Phương Vân có toàn lực xuất thủ thì hắn cũng có thể đón lấy. Một Tịch Tinh Hoán Đấu thật lợi hại. Phương Vân âm thầm cảnh giá. Mình so với bàng cự nguyên hơn 5 con phi long lực, mà Tịch Tinh Hoán Đấu này lại có thể đón lấy toàn bộ. Công lực đạt tới trình độ như Phương Vân cùng bàng cự nguyên thì chỉ cách địa biến cảnh có một bước ngắn. Tự nhiên sẽ không vì mặt mũi mà nói dối làm gì. Bảng cự nguyên nói thực lực của hai người không kém thì tất nhiên là xê xích không nhiều. Phương Vân cũng sẽ không vì cái gọi là tranh cường háo thắng mà cùng hắn khổ đấu. Suy nghĩ một chút, Phương Vân liền đi thẳng vào vấn đề. Bảng tiên sinh cứ nói thẳng đi, lần này mời ta đến đây rốt cuộc là có chuyện gì? Bảng cự nguyên do dự một chút, nói, thực không dám đấu giếm, tại hạ lần này. Muốn mời tiểu hầu gia tới đây thực là có một chuyện muốn nhờ. Tiểu hầu gia nắm trọng binh trong tay, công lực cao tuyệt. Hôm nay cả Tây Nhị Thành đều nằm ở trong tay tướng quân. Bảng mộ hy vọng tiểu hầu gia có thể lưu cho đồng đạo ở Tây Nhị Thành một con đường sống. Phương Vân nghe thấy thế thì cười cười. Hắn hiện tại mặc dù nắm cục diện của Tây Nhị Thành trong tay, nhưng chưa dám nghĩ tới việc chặn đánh toàn bộ người trong tông phái ở Tây Nhị Thành. Ít nhất, lấy binh lực 8 vạn trong tay hắn thì tuyệt đối không làm được. Bảng tiên sinh nói quá rồi, ta mặc dù có trong tay 8 vạn binh mã, nhưng... Phương Vân đang nói, đột nhiên nghĩ tới điều gì, cau mày lại. Bảng tiên sinh, hình như điều mà ngươi nói không phải là chuyện trước mắt này đi. Phương Vân là nhân vật sao chứ? Khi nói đến một nửa thì lập tức cảm giác thấy không ổn. Điều mình có thể nghĩ sao bảng cự nguyên không thể nghĩ tới chứ? Bắc Đẩu Quân Vương Bàng Cự Nguyên thấy Phương Vân như vậy thì thở dài một tiếng, tiểu hầu gia nói không sai. Điều mà Bàng Mỗ nói đúng là không phải chuyện bây giờ. Phương Vân càng nhíu mày hơn, Bàng tiên sinh cứ nói thẳng ra đi. Tiểu hầu gia từ trong học cung thành tài, lại là người đứng đầu thi văn võ Tết Nguyên Tiêu, hẳn đối với tinh tượng cũng có sự hiểu biết chứ. Bàng Cự Nguyên đột nhiên hỏi vấn đề không liên quan gì. Biết đại khái, Phương Vân gật đầu nói, trong đạo thống truyền thừa của Bắc Đẩu Tinh Cung có một môn học gọi là tử vi đấu sổ, là thông qua tử vi tinh mà suy đoán qua số mệnh. Ta tuy là người trong tông phái, nhưng ngoại trừ việc tu luyện võ công thì còn muốn có bản lãnh có thể đoán trước được phúc họa. Cho nên, bình thời trừ những lúc bàng mổ tu luyện tuyệt học của Bắc Đẩu Tinh Cung thì chính là thôi diễn tử vi đấu sổ. Trước đó không lâu, Bảng mổ quan sát tinh tượng thì đột nhiên phát hiện tương lai Tây Nhị Thành sẽ có một kiếp số. mà cái kiếp số này thì chỉ khi tiểu hầu ra hỗ trợ thì mới có thể hóa giải. Bàng Cự Nguyên nói, lại là một môn tuyệt học thôi diễn biến hóa tương lai. Trong lòng Phương Vân khẽ chấn động, không biết kiếp số mà Bàng tiên sinh nói ở đây là gì? Không biết. Bàng Cự Nguyên lắc đầu, chỉ biết là trận kiếp số này có liên quan đến triều đình, có liên quan đến tiểu hầu gia. Nhưng tiểu hầu gia lại không phải là người trong tai kiếp, cho nên tiểu hầu gia chắc hẳn là người mấu chốt giải khai kiếp số này. Phương Vân nhíu nhíu mày, hắn mặc dù đối với tinh tượng có chút hiểu rõ, nhưng chỉ giới hạn trong hiểu rõ. Còn việc muốn thông qua biến hóa của tinh tượng mà đoán trước phúc họa là việc không có khả năng. Cái này còn phải cần có tuyệt học đặc biệt hỗ trợ. Bàng tiên sinh nói Tây Nhị Thành chắc chắn Tây Nhị Thành sẽ có một trận kiếp số. Vì sao trước khi nó ập tới thì tránh đi, như vậy không phải là tránh được sao? Phương Vân nói. Bàng Cự Nguyên lắc đầu, tránh ra là tuyệt đối không thể tránh ra. Chỉ có cách ngồi chờ kiếp số tới mà thôi. Nếu như là cách khác như bây giờ ta rời khỏi Tây Nhị Thành thì rất có thể ngay khi ta đến cửa thành thì kiếp số này liền tới ngay. Kết quả cuối cùng là kiếp số còn đến nhanh hơn dự tính, như vậy còn hung hiểm hơn nhiều. Điều tối tăm nhất trong vận mệnh là kiếp số. Nếu như nói không rõ thì chính là không rõ, mà cho dù có rõ thì lại như hư vô, đó chính là mệnh số. Những người tu đạo như chúng ta một khi không thể nhanh chóng thoát ra ngoài thì vĩnh viễn đều phải luân hồi ở trong mệnh số của thiên địa, bị mệnh số của thiên địa câu thúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, mệnh cách Phương Vân thần sắc Phương Vân hoảng hốt, lời nói này của Bàng Cự Nguyên làm cho gã liên tưởng đến bản thân. Vận số, kiếp số, mệnh số. Phương Vân lẩm bẩm nói, khuôn mặt có chút buồn bã. Hắn đang nhớ lại câu nói trong cuốn Thời Đại Cận Cổ, trong đó đã nói võ giả chỉ khi phân hóa được bảy phách thì mới có thể thoát khỏi lan thai bí cảnh, khi đó mới có thể thoát ra khỏi kiếp số tối tăm, nghịch thiên cải mệnh. Cho dù là cường giả thiên tượng cảnh hay cường giả thiên trùng cảnh, mặc dù có thể nhìn thấy một phần vận mệnh của mình nhưng như cũ vẫn bị mệnh số của thiên địa khống chế. Ta đối với tử vi đấu sổ không biết gì cả. Trận kiếp số này ngay cả chính ngươi cũng không biết thì chỉ sợ ta cũng không thể giúp gì được. Phương Vân nói, tiểu hầu gia chỉ cần đáp ứng thỉnh cầu này của ta là được. Đợi ngày sau khi kiếp số tới thì chỉ cần tiểu hầu gia nhớ rõ những gì đã nói hôm nay là được rồi. Bàng Cự Nguyên nói, Phương Vân suy nghĩ một chút rồi đáp ứng yêu cầu của Bàng Cự Nguyên. Cái gã thiếu hụt nhất bây giờ chính là bằng hữu có năng lực có thể suy đoán biến hóa tương lai, biết trước hoa phúc. Bàng Cự Nguyên tinh thông tử vi đấu sổ, nếu như có thể kết giao thì sau này tự nhiên sẽ có chỗ tốt. Chuyện này cũng quá mức hư vô, ta cũng không có cách nào cho ngươi câu trả lời chắc chắn được, chỉ có thể nói là làm hết sức. Còn về phần kết quả như thế nào thì ta cũng không thể định trước được. Phương Vân đáp lại. Bàng Cự Nguyên mừng rỡ, có những lời này của tiểu hầu gia là đủ lắm rồi. Chủ quán đâu, đem thức ăn và rượu lên. Âm thanh vừa phát ra thì đã có mấy người nữ tử sau tấm bình phong bước ra. Trên tay đang có rượu và thức ăn ngon đem lên. Phương Vân thản nhiên cười, nếu như vừa rồi ta không đồng ý thì có phải Bàng tiên sinh cũng không đem bàn tiệc này lên chứ? Bàng Cự Nguyên nghe vậy thì cười ha ha lên. Đúng là ta có dự tính như vậy. Hai người đều cười một tiếng. Có Phương Vân giải đáp cái khúc mắc ở trên thì nhất thời cả khách và chủ đều vui mừng. Hai người chuyện trò vui vẻ, từ tâm đắc tinh tượng đến võ đạo, càng nói càng say sưa, đến cuối cùng phát hiện ra cả hai cũng có rất nhiều điểm chung. Rượu quá ba tuần thì hai người lại trở về vấn đề kiếp số, mệnh số tối tăm. Bảng huynh tinh thông tử vi đấu sổ, không biết có thể xem cho ta một chút. Phương Vân thuận miệng hỏi. Hai người nói chuyện với nhau một hồi thì cũng thân cận hơn không ít. Nhưng mà Phương Vân không ngờ mới chỉ hỏi một câu mà đã làm cho Bàng Cự Nguyên phải nhíu mày lại. Phương huynh. Phương Vân mặc dù so với Bàng Cự Nguyên thua đến 10 tuổi. Nhưng Bàng Cự Nguyên cũng không dám vì thế mà coi thường vị tiểu hầu gia này. Vì thế luôn lấy lễ ngang hàng mà tương giao. Ta được đạo thống truyền thừa của Bắc Đẩu Tinh Cung tương đối trễ, thời gian tiếp xúc với tử vi đấu sổ cũng không dài. Hơn nữa bởi hạn chế cảnh giới của bản thân nên cũng không nhìn rõ. Ta chỉ có thể nói đại khái một chút mệnh cách của ngươi. Ta nghiên cứu tử vi đấu sổ, đã xem mệnh số của vô số người, nhưng lại không có người nào có mệnh số kỳ lạ như Phương Huynh. Giống như là mệnh số của Phương Huynh đã bị cải biến qua vậy. Một câu nói nhẹ nhàng của Bàng Cự Nguyên nhưng lập tức làm cho Phương Vân phải biến sắc, trong lòng nhảy thình thịch lên. Quả nhiên, Phương Vân trong lòng lẩm bẩm tự nói, trong tai lại nghe thấy âm thanh của Bàng Cự Nguyên, thay đổi mệnh cách của Phương Huynh có hai cổ lực lượng, một là của bên ngoài, cổ lực lượng này vô cùng cường đại. Trên mặt Bàng Cự Nguyên xuất hiện vẻ kính ngưỡng, người thay đổi mệnh cách của Phương Huynh này tất nhiên giống ta, đều tinh thông phương pháp thôi diễn vận mệnh trong tử vi đấu sổ. Nhưng thành tựu của người này ở phương diện này tuyệt đối hơn ta gấp trăm, nghìn lần. Mệnh cách của Phương Huynh vốn xuất thân từ phú quý, mặc dù không phải là vĩnh viễn nhưng tuyệt đối không phải là sớm chiều. Nhưng dưới tác dụng của cổ lực lượng này thì mệnh cách của Phương Huynh đã sinh ra vận mệnh đi về một con đường mờ mịt không biết phương hướng. Vậy còn cổ lực lượng còn lại? Phương Vân hỏi. Bàng Cự Nguyên nhìn Phương Vân một cái, cười. Cổ lực lượng còn lại dĩ nhiên là của Phương Huynh rồi. Cổ ngoại lực này trong khi thay đổi vận mệnh của Phương Huynh thì cũng đã làm thay đổi lực lượng ý chí của Phương Huynh. Chúng ta là người bình thường, nếu muốn siêu thoát vận mệnh của mình thì ngoại lực tất nhiên là không thể thiếu. Nhưng trọng yếu hơn thì vẫn là tinh thần cùng ý chí thay đổi vận mệnh của bản thân. Đây mới chính là động lực chính để kéo dài việc thay đổi mệnh cách. Cũng chính vì vậy mà trong thiên hạ mới nhiều võ giả như vậy. Bọn họ đều mong muốn có thể nghịch thiên cải mệnh, từ trong vận số mịt mờ của thiên địa mà thoát ra ngoài. Phương Huynh còn nhớ những lời ta vừa nói chứ? Tuy kiếp số của Tây Nhị Thành có liên quan với Phương Huynh, nhưng Phương Huynh lại không ở trong đó. Còn có một câu ta cũng chưa nói với Phương Huynh, đó là sau Tây Nhị Thành còn có một kiếp số của thiên địa nữa. Đối với cái kiếp số này thì kiếp số của Tây Nhị Thành chỉ là một kiếp số cực kỳ nhỏ nhoi mà thôi. Bàng Cự Nguyên nói, thần sắc trịnh trọng vô cùng. Kiếp số của thiên địa còn lớn hơn nữa. Trong lòng Phương Vân giật nảy mình, tuy lời nói của Bàng Cự Nguyên cực kỳ mơ hồ, nhưng Phương Vân lại biết, nếu quả thật có kiếp số như vậy thì chắc chắn phải có liên quan đến Phương gia, có liên quan đến việc mình trọng sinh. Đa tạ Bàng Huynh chỉ điểm. Phương Vân phục hồi tinh thần lại, cảm tạ nói. Bàng Cự Nguyên lắc đầu, loại mệnh số này quá mức hư vô rồi. Ta có nói thêm nữa thì đối với Phương Huynh cũng không có ích lợi gì. Còn chuyện của Tây Nhị Thành thì sau này vẫn phải nhờ Phương Huynh vậy. Ta dù sao cũng đã ở Tây Nhị Thành lâu rồi, không hề muốn nhìn nó bị tiêu diệt chút nào. Phương Vân gật đầu, cũng không có nhiều lời. Hai người hàn huyên thêm chốc lát, đợi đến khi trời tối thì mới rời đi. Lần này trọng sinh ta chỉ có một mục đích, đó là thay đổi vận mệnh cửa nát nhà tan của Phương gia. Còn những cái kiếp số, vận số, mệnh số gì đó đối với ta chỉ là râu ria. Chỉ cần che ở trước mặt ta thì nhất định ta sẽ đạp toàn bộ. Từ Tùng Hạc lâu đi ra ngoài, trong mắt Phương Vân hiện lên thần sắc kiên nghị đi về phủ tướng quân. Có gần 8 vạn binh sĩ Đại Chu, cộng thêm 100 chiếc phá thần nỗ, còn có Phương Vân có thực lực 40 con phi long lực trấn áp thì cả Tây Nhị Thành dần dần bình tĩnh trở lại. Sau khi lệnh cấm của Phương Vân được ban ra thì quy củ của Tây Nhị Thành cũng không khác gì những tòa thành khác của Đại Chu, không xảy ra điều gì sai cả. Thành chủ Tây Nhị Thành đã chết, Phương Vân tạm thời tiếp quản chức thành chủ ở đây, đem toàn bộ thuế má thu được ở Tây Nhị Thành đưa vào trong quân. Chỉ có thuế má một tháng thôi mà đã thu được một khoản tài phú vô cùng khổng lồ. Phương Vân ngồi ở trong phủ tướng quân, nhìn thấy thủ hạ binh sĩ thu tới thu lui mấy túi tài vật mà âm thầm lắc đầu. Một tháng thu vào của Tây Nhị Thành không biết gấp bao lần bổng lộc của hầu tước. Không trách được mấy tông phái này không chịu buông tay. Đem cất hết những thứ này đi. Phương Vân phất phất tay, lập tức mấy tên thủ vệ đem cất mấy túi tài vật này. Những người khác cũng lui ra ngoài đi. Vâng, đại nhân. Phương Vân ra lệnh một tiếng, tất cả hộ vệ bao gồm Chu Hân, Sở Cuồng cũng thối lui ra khỏi phủ tướng quân. Đại môn được đóng lại, phủ tướng quân lần nữa trở nên mờ mờ. Phương Vân lấy bản ghi chép luân hồi đao pháp bằng kim khí ra, gã định tu tập tuyệt học này của đao quân. Lần này tiến công đao quân phủ, Phương Vân tổn thất thảm trọng. Phong ấn 44 tên cao thủ tinh phách cảnh thì đã chết hơn 30. Chỉ còn lại có người tà quân, phong lôi tán nhân 9. Trong những người phong ấn được thì mấy người này cũng là cao thủ, đều có 18 con phi long lực trở lên. Phương Vân cũng không đành lòng để những cao thủ như vậy phải rơi rụng xuống, cho nên mới để những người khác chết trước. Hơn nữa võ đạo của những người này cũng có chỗ đặc biệt, Phương Vân sau khi phong ấn cũng có thể sử dụng, chứ một khi họ chết đi thì không thể sử dụng được nữa. Hiện tại Tây Nhị Thành đã ở trong sự khống chế của ta, tu sĩ tà đạo trong thành cũng đã chết sạch, chỉ còn lại chút ít tông phái chánh đạo. Ta nếu như còn tiếp tục phong ấn những cao thủ chính phái này thì sợ rằng sẽ làm cho cả Tây Nhị Thành này rơi vào cảnh hỗn loạn. Biết mình không còn cách nào để xuống tay với cao thủ trong Tây Nhị Thành nữa, Phương Vân cũng thấy tiếc hận, sau này rất khó tìm thấy cơ hội để phong ấn nhiều người như vậy nữa. Không chỉ như vậy, một khi phong ấn được bọn họ thì Phương Vân còn có thể sử dụng được công pháp mà mình không thể nào tu luyện được. Giống như vọng khí pháp của Thiên Tà Tông thì sẽ bị cường giả Thiên Tà Tông cảm ứng được. Nếu như bị phản chế thì không nói, nhưng một khi bị đại nho triều đình phát hiện mình tu luyện công pháp tà đạo thì sẽ lập tức coi mình là người trong tà đạo, dùng một tiếng quát mà đánh chết mình. Đúng rồi, đột nhiên đầu của Phương Vân sáng rỡ lên. Ta không thể tu luyện công pháp tà đạo, nhưng có thể để cho những tên võ giả ta khống chế này tu tập. Những võ giả bị bức họa hoàng kim phong ấn thì ngoại trừ tư tưởng bị Phương Vân khống chế thì những cũng giống như những người khác, cũng có thể tu luyện võ đạo. Sau khi những người này tu luyện xong thì Phương Vân có thể dựa vào năng lực của thiên địa vạn hóa chung, điều đến trong kinh mạch của mình rồi sử dụng, như vậy thì cũng tương đương với việc chính mình tu luyện vậy. Tâm thần vừa động thì Phương Vân lập tức triệu ra một tên cao thủ tà đạo, giao cho hắn Nặc Tức Châu rồi để hắn tu tập công pháp vọng khí pháp của Thiên Tà Tông. Sau đó bản thân gã thì mở luân hồi đao pháp ra, bắt đầu tu tập. Ba thức đầu tiên của luân hồi đao pháp theo thứ tự là thức thứ nhất Giang Hà luân hồi đao, thức thứ hai là Ngũ Ngục luân hồi đao, thứ ba là Nhật Nguyệt luân hồi đao. Thức thứ nhất Giang Hà luân hồi đao có thể hóa ra ba đạo đao ảnh liên tục, một chiêu ba thức liên hoàn đánh xuống, uy lực như phiên giang đảo hải. Thức thứ hai Ngũ Ngục luân hồi đao, một đao như năm ngọn núi cao. Một chiêu ngũ thức có thể công kích công địch nhân, cũng có thể liên hợp lại cùng công kích một địch nhân. Thức thứ ba Nhật Nguyệt luân hồi đao là đao chiêu có uy lực lớn nhất trong ba chiêu, cần phải tiêu hao một nội lực khổng lồ thì mới có thể đánh ra. Nếu không phải Phương Vân so với đao quân nhiều hơn đến 10 con phi long lực, hơn nữa còn có tuyệt học băng thiên đại thủ ấn có lực lượng tinh khiết áp chế thì cũng không nhất định đánh bại được đao chiêu này. Hảo đao pháp, quả nhiên tinh diệu. Có loại tuyệt học như vậy trong tay, nếu như đụng phải đệ tử hoàng thất có thực lực ngang ta thì ta cũng có thể dựa vào ba đao chiêu này mà phá vỡ hám thế hoàng quyền của hắn. Trong giả tưởng của Phương Vân thì vẫn luôn lấy đệ tử hoàng thất ra so sánh. Tuyệt học trên người của Phương Vân bàn về uy lực thì mạnh nhất chính là băng thiên đại thủ ấn, nhưng bàn về uy lực cuối cùng thì lại là hám thế hoàng quyền. Còn về luân hồi đao pháp thì là cực kỳ tinh diệu. Nếu như đụng phải một gã cường giả địa biến cảnh thì đối phương có thể trong nháy mắt mà áp chế Phương Vân, không để cho hắn thi triển hám thế hoàng quyền. Còn về phần luân hồi đao pháp thì lại có thể để cho Phương Vân miễn cưỡng cùng cường giả địa biến cảnh kém nhất chém ra mấy đao. Đây chính là sự khác biệt. Luân hồi đao pháp, dựa theo tên gọi thì hẳn khi ở cảnh giới tối cao thì đao chiêu sẽ sinh sôi ra không ngừng, một chiêu lúc đó sẽ là vô số đao mà không chỉ là ba đao, năm đao. Thật là đáng tiếc, nếu sau này có cơ hội thì nhất định phải thu thập đủ bộ công pháp này. Phương Vân nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra tâm pháp thức thức nhất của luân hồi đao pháp, yên lặng tu luyện. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com Chương 192, phu tử. Thời gian từng ngày trôi qua, mỗi ngày Phương Vân trừ lúc tu luyện luân hồi đao pháp thì đều đến chỗ Quách Bá Tể để thỉnh giáo học vấn. Quách Bá Tể đối với người học sinh này cũng cực kỳ hài lòng, những nghi ngờ đối với Phương Vân trước kia cũng biến mất không còn. Một ngày kia, Phương Vân cùng Quách Bá Tể lão tiên sinh cùng nhau ăn cơm tối. Sau khi dùng xong thì Quách Bá Tể đối với Phương Vân nói, Tây Nhị Thành là trọng địa triều đình, không nên để rơi vào trong tay tông phái. Hơn nữa tòa thành này có khí tức buôn bán quá nặng, còn khí tức học vấn quá ít. Khí tức buôn bán quá nặng rất dễ làm mất bản tâm, cho nên ta muốn mời một vài người bằng hữu tới đây. Thứ nhất là cùng trấn áp Tây Nhị Thành để cho tu sĩ tà đạo không dám tiến vào. Mặt khác ta cũng muốn ở đây tụ họp với các vị sư huynh cùng nhau dạy học. Như vậy thì rất tốt a. Ánh mắt Phương Vân sáng lên, đồng ý nói. Có những đại nho ở đây thì tòa thành này sẽ trở thành cấm địa của tu sĩ tà đạo. Quách Bá Tể cười cười. Ngươi cũng biết rằng người nho gia chúng ta không theo đuổi ngoại vật. Từ lúc làm quan đều là hai bàn tay trắng cả. Cho nên về phần giảng đường thì còn phải nhờ ngươi a. Phương Vân gật đầu lia lịa. Lão sư yên tâm. Chuyện này ta nhất định sẽ làm thỏa đáng. Quách Bá Tể lộ ra vẻ tươi cười. Ngoài ra, nếu như ta tính toán không sai thì hẳn hôm nay họ sẽ đến đây. Lát nữa, ngươi cùng ta ra nghênh đón đi. Đại nho triều đình không thể bay lượn trên trời cho nên chỉ có thể đi xe ngựa tới đây. Phương Vân đã ở đây cũng gần một tháng. Nếu như hôm nay những người này đến thì cũng vừa lúc. Đệ tử tuân lệnh. Phương Vân xưng hô cẩn thận, lấy danh đệ tử mà nói. Hắn biết Quách Bá Tể muốn mượn cơ hội này để nâng đỡ mình. Ngày ngay có Quách Bá Tể ra mặt thì ngày sau khi Phương Vân tới các thành trì khác, việc giao tiếp với các đại nho cũng sẽ dễ hơn nhiều. Thậm chí nếu có gặp phải các cao thủ tà đạo cường đại thì cũng có thể nhờ vả các đại nho ở các thành trì xuất thủ đánh chết. Phải biết rằng, Đại Chu Hoàng Triều văn võ phân trị, quan hệ văn võ triều thần cũng không phải lúc nào cũng hòa hợp. Phương Vân có chức vụ là Bình Bắc tướng quân, thuộc về nhà binh. Theo đạo lý thì đại nho sẽ không để ý đến hắn. Nếu như không phải Tây Nhị Thành qua lời của Phương Vân quá mức càn rỡ, cộng thêm bút pháp, văn tự trong phong thơ của Phương Vân toát ra một cổ tu dưỡng nho học sâu đậm chứng tỏ hắn là đệ tử nho gia thì Quách Bá Tể còn không có chú ý đến hắn. Quách Bá Tể hài lòng gật đầu. Đối với Phương Vân hắn là cực kỳ hài lòng. Mà trong đoạn thời gian này, Quách Bá Tể cũng đã âm thầm quan sát Phương Vân. Phương Vân mặc dù có lúc tồn tại tâm tư nhỏ, nhưng nhìn chung thì phẩm tính không tệ. Hơn nữa đối với đạo của nho gia lại có ngộ tính, có tâm tư học tập nên Quách Bá Tể cũng động tâm với hắn, đem hắn tiến cử lên. Không lâu sau đó, binh lính chạy tới báo ở ngoài Tây Nhị Thành phát hiện một số lượng lớn xe ngựa đồng xanh tượng trưng cho triều đình. Phương Vân hiểu ý, biết những lão đồng học của Quách Bá Tể đã tới. Liền cùng Quách Bá Tể cùng nhau ra ngoài cửa thành nghênh đón. Năm cổ xe ngựa đồng xanh được cấm quân triều đình bảo vệ dừng ở ngoài Tây Nhị Thành. Buồng xe mở ra, năm người lão nho tóc trắng xóa nhưng tinh thần quắc thước từ trong xe ngựa bước ra. Tử Văn huynh, nhiều năm không gặp. Năm vị đại nho chắp tay tiến lên. Phương Vân lúc này mới biết Quách Bá Tể còn có ngoại hiệu là Tử Văn. Khuôn mặt của Quách Bá Tể vui vẻ, mang theo Phương Vân đi ra phía trước. Vị này là Lăng Công Trái, năm đó từng ở Phụ Chính Các, là tam phẩm thông nghị đại phu. Vị này là Trần Trường Văn, ở Tư Chính Các, là nhị phẩm phụng lộc đại phu. Vị này là Dương Hiếu Trực, tiền nhậm tứ phẩm chiêu nghị đại phu. Vị này là Lưu Công Thọ, là người đã từng ở Thọ Yến của bệ hạ làm một bài thơ trấn uy bốn phương. Quách Bá Tể giới thiệu qua một lượt, Phương Vân liền lấy lễ học sinh ra mắt. Học sinh ra mắt lão sư. Đến phiên vị cuối cùng, Quách Bá Tể rất trịnh trọng. Vị này là bạn thâm giao của ta Lý Hành. Tuy không nhậm chức ở triều đình nhưng học vấn của hắn thì cả ta cũng tự nhận không bằng. Phương Vân cẩn thận nhìn vị đại nho này. Người này vẻ mặt cổ lão, nghiêm túc, không cười chút nào. Học sinh ra mắt lão sư. Phương Vân khom người thi lễ một cái, thái độ vô cùng kính cẩn. Lưu Công Thỏ thấy thế thì lạnh nhạt hỏi, Quách huynh, huynh đang làm gì vậy? chuyện Đại Chu hoàng tộc mấy vị đại nho này cũng phát hiện Phương Vân ở sau Quách Bá Tể. Nhìn điệu bộ này của Quách Bá Tể thì dường như là đang trịnh trọng giới thiệu người gọi là Phương Vân, thành chủ tạm thời của Tây Nhị Thành này cho bọn họ biết. Quách Bá Tể hơi cười nói, cũng giới thiệu cho các ngươi biết, người này là đệ tử của ta. Mấy người đại nho này liền biến sắc, Quách huynh, huynh thu đệ tử ư? Quách Bá Tể cười không đáp. Trong mắt mấy người đại nho hiện lên vẻ kinh dị. Mấy người này cùng với Quách Bá Tể hoặc là quan đồng liêu, hoặc là cùng học với hắn, đối với hắn vô cùng hiểu rõ. Quách Bá Tể cho tới giờ vẫn không thu đệ tử, năm nay đã 76 tuổi, lúc gần đất xa trời thì lại thu đệ tử. Chúc mừng a! Mấy người thật tâm nói, dạy học là một chuyện, thu truyền đệ tử y bát lại là một chuyện khác. Những đại nho có học vấn tinh thâm này đối với việc chọn lựa đệ tử thì vô cùng nghiêm khắc. Phẩm hạnh của người được chọn phải đoan chính, hơn nữa ngộ tính cũng phải cao mới được. Phẩm hạnh mà không đoan chính thì chính là dạy người xấu, còn ngộ tính không tốt thì cho dù có dạy cũng như không dạy. Phương Vân, tiền nhậm tư chính các đại phu Trần Lão Tiên Sinh nhíu mày lại, như có điều suy nghĩ. Ngươi chính là con trai Tứ Phương Hầu, đệ nhất văn võ Tết Nguyên Tiêu, là người được Thái Phó mời làm đệ tử. Tứ Phương Hầu chính là gia phụ, Phương Vân cung kính nói. Mấy người liếc nhìn nhau, trong mắt cũng là cổ quái. Lý Hành có khuôn mặt cổ lão cũng hơi giật mắt một chút, nhìn thoáng qua Phương Vân. Đệ nhất văn võ Tết Nguyên Tiêu, đệ tử Thái Phó. Quách Bá Tể nhíu mày, hắn ẩn cư ở Uyển Thành dốc lòng tu dưỡng học vấn, vẫn không để ý đến chuyện bên ngoài. Điểm này có thể thấy từ lúc vào trong Uyển Thành, hắn dựng một nhà lá, để một tấm bia đá ở bên ngoài là không được quấy nhiễu có thể thấy được.